Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 751, Thiên Hà Tộc quật khởi. Phương thiên địa này biến hóa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ lộ ra. Đầu tiên là thượng cổ trong ngủ mê đồ cổ khôi phục. Bây giờ này xoay chuyển chư thiên, bất tử bất diệt cấm chế thế mà cũng phục sinh. Thế cục này càng phát ra phức tạp, khiến cho người suy nghĩ không thấu. Nhìn lấy hắc bào đạo tổ phương hướng rời đi, Trần Cửu trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Cấm chế phục sinh, cũng không biết Đường Trần Dận có thể nắm giữ Đại Chu Long khí mấy phần lực lượng. Đại Chu Long khí vô pháp đối mặt Trần gia đồ cổ, nhưng lại có thể trấn áp cấm chế. Trần gia chư vị tổ tiên phục sinh, Trần Dận không có nửa điểm biện pháp. Này trong ngủ mê chư vị tổ tiên cũng từng đăng lâm cửu ngũ, đối tại thiên tử long khí cảm ứng. Thiên tử long khí cũng là Đại Chu tông miếu thủ hộ khí, nhưng cũng không phải là một người nào đó thủ hộ lợi khí, đối ngoại mà không đối nội. Bước nhanh theo thiên biến hóa, càng ngày càng nhiều cấm chế sẽ đánh phá thời không, từ quá khứ thời không bên trong phục sinh mà ra. Ta Nhạc Ương cảnh thực lực chỉ có càng tiến một bước, vừa mới có thể tại cái này chư thiên có một chỗ cắm rùi. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn một chút Yêu Hoàng cùng Vu Tử Man Hoàng, quay người rời đi. Yêu Hoàng oán hận chừng liếc một chút Man Hoàng, đối sau lưng chư vị tinh quân vung tay lên, khống chế lấy tinh quang quay người rời đi. Vu Tử Man Hoàng liếc nhau, đều là thở dài một tiếng. Thế gian này không an toàn. Đi thôi, mau chóng nắm giữ địa phủ bổn nguyên chi lực, Vu Tử nói. Hắc bào đạo tổ một bước ngàn dặm, xuyên toa tầng tầng hư không, nhìn lấy vô tận Man Hoàng khắp nơi, đối Từ Phúc nói, bây giờ ta Thiên Bọ Cạp nhất tộc lãnh địa ở đâu bên trong? Chủ thượng, Thiên Hạt nhất tộc địa đồ lần nữa. Từ Phúc trong tay một đạo lưu quang hiện lên, hóa thành một đường cầu vòng, chui vào hắc bào đạo tổ trên thân. Hắc bào đạo tổ cau mày một cái, lại là bực này lụi bại chi địa, muốn ta Thiên Hạt nhất tộc tại thời kỳ thượng cổ hoành hành không sợ. Nếu không phải đệ nhất thiên tôn hoành không xuất thế, ta Thiên Bọ Cạp nhất tộc tất nhiên sẽ trở thành chư thiên vô thượng đại tộc. Nói, đã thấy Thiên Hạt đạo tổ trong tay pháp tắc hiện lên, trong nháy mắt phá vỡ không gian, hàng lâm xuống. Thời kỳ thượng cổ không biết phát sinh cái gì đại dung chuyển, đã từng huy hoàng hiển hách nhất tộc Thiên Hạt đại tộc bị rất nhiều yêu thú xa lánh đường cái này biên hoang chi địa, cùng yêu tộc tổ đình hoặc là thập vạn đại sơn so ra, này địa linh khí tuy nhiên nói không tệ, nhưng tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Thiên Hạt tộc là một cái có 10 vạn tánh mạng tộc quân, 10 vạn tánh mạng đối với yêu tộc đến nói chỉ có thể là một cái rất lợi hại tiểu chủng tộc. Đây chính là ta Thiên Bọ Cạp nhất tộc lãnh địa. Hắc bào đạo tổ sắc mặt khó coi, theo khuôn mặt ba động, hư không tại dần dần rung động. Đây chính là cấm kỵ lực lượng, chỉ là da thịt một động tác, hư không cũng chịu đựng không nổi. Vâng, năm đó thuộc hạ tốn sức trăm cay nghìn đắng, vừa mới bỏ đi yêu thân, đầu thai nhân tộc, mượn nhờ nhân tộc đại thế, vừa mới đem đạo tổ ngài từ trong phong ấn cứu ra. Về phần trong tộc tình huống phát triển, thuộc hạ mấy ngàn năm chưa hề quay về tộc quân, cũng không rõ ràng. Hắc bào đạo tổ pháp nhãn mở ra, chỉ mỗi ngày hạt tộc lãnh địa bên trong đường đường yêu khí phóng lên tận trời. Mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cũng không nhập hắc bào đạo tổ trong mắt. Ngày này hạt tộc thực lực quá yếu, căn bản là cùng thượng cổ cái kia đã từng vì uy danh hiển hách đại tộc không dính nổi một bên. Đã từng thượng cổ bá chủ một trong, bây giờ biến thành bất nhập lưu tiểu nhân vật. Thế sự biến ảo không gì hơn cái này. Thiên đạo chi vĩ lực quả thật khó lường vô cùng. Lão tổ ta đã trở về, chính là ta Thiên Hạt nhất tộc trọng mới quật khởi chi ngày. Sau khi nói xong, Thiên Hạt đạo tổ quanh thân từng sợi khí thế lan tràn mà ra, hướng lên trời hạt tộc lãnh địa ép tới. Những nơi đi qua hư không run rẩy, vạn đạo cộng minh. Thiên Hạt tộc chúng vị tu sĩ trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Đối mặt với cuồn cuộn như thiên uy khí thế, căn bản liền không dấy lên nổi chống cự tâm tư. Bổn tọa hắc bào đạo tổ, chính là thiên hạt một mạch tổ tiên. Các ngươi còn không mau tới bái kiến cùng ta. Hắc bào trong hư không hiển lộ ra thân hình. Các vị thiên hạt tộc tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Này tựa như là lãnh tụ nhân vật bình thường bị áp lực ngồi dưới đất. Ngẩng đầu nhìn toàn thân áo đen hắc bào. Cùng hắc bào đạo tổ bên người Từ Phúc. Gian nan nói. Tiền bối nói là ta thiên bọ cạp nhất tộc lão tổ. Không biết được có gì bằng chứng. Ta thiên bọ cạp nhất tộc bây giờ tuy nhiên suy sụp. Nhưng tổ tông vinh quang không dung bôi nhọ. Hắc bào đạo tổ thân hình biến đổi. Một cái cao vạn trượng. Quanh thân đen kỳ thượng cổ thiên hạt xuất hiện trong hư không. Vô tận thượng cổ mãng hoang khí tức không kiêng nể gì cả tại lần này khuếch tán. Xung quanh bách tộc chấn kinh. Nhao nhao ngóng nhìn. Cảm nhận được này cỗ tổ huyết lực lượng. Phía dưới thiên hạt tộc chúng vị tu sĩ mạch máu trong người đang sôi trào. Đang thiêu đốt. Ta đợi bái kiến lão tổ. Lão tổ, ngài có thể trở về. Chúng ta những năm này có thể bị người ta khi dễ thảm. Đúng vậy a, còn tới đến từ vì bọn ta làm chủ. Các vị thiên hạt tộc tu sĩ lao nhao. Thần tình kích động, cũng không phải ngụy trang. Thiên hạt đạo tổ khoát khoát tay. Tạm thời im ngay, bổn tọa đã trở về. Tự nhiên muốn chỉ huy ta thiên hạt tộc hướng đi đại hưng. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Sau khi nói xong, thiên hạt đạo tổ hóa thành nhân hình. Một cỗ ngập trời khí thế bao phủ mà ra. Chu thiên tinh đấu tại cỗ này khí thế phía dưới không ngừng chìm nổi. Bổn tọa thiên hạt, tức nhật khởi. Ta thiên bọ cạp nhất tộc thoát ly yêu tộc. Bên trên không hướng lên trời đế. Dưới không để ý tới nhân hoàng. Không hề bị ước thúc. Nếu có mạo phạm người. Thế tất phải giết sau khi nói xong. Khí thế biến mất, chỉ còn lại dưới mọi người tại nguyên địa ngây ra như phỗng. Nhạc ương cảnh, Trần Cửu trong tay vuốt vuốt viên cầu. Bên trên không hướng lên trời đế. Dưới không để ý tới nhân hoàng. Đây chính là một cái cấm kỵ cường giả uy thế sao? Một cái cấm kỵ cường giả có thể chống đỡ lấy một cái đại tộc. Âm ti địa phủ, hai vị hoàng giả hắc hắc cười trộm. Đánh mặt a, đây là đánh mặt, nhìn hắn yêu hoàng làm sao bây giờ? Đại Chu triều, Trần Dận phủ che chán đầu. Đây chính là cấm chế uy thế, lập tức lên bản hoàng bế quan, cần phải trưởng khống Đại Chu long khí, miễn cho chậm đối cái này cấm chế trong lòng một điểm lực lượng đều không có. 13 tổ một thân vải thô ma y, ngồi tại Trần Dận dưới tay, bệ hạ yên tâm. Chắc chắn vì bệ hạ quản lý tốt hết thảy. Này hết thảy cũng làm phiền 13 tổ, Trần Dận nói. 33 trọng thiên bên trong. Thiên đế sắc mặt tái nhợt. Thủ trưởng gắt gao nắm chặt thiên quy. Trong mắt đường đường sát khí hiện lên. Tại thiên đế dưới tay. Ngồi là Bạch Trạch. Bạch Trạch lông mi thít chặt. Cái này thượng cổ cấm chế cũng quá bá đạo. Thế mà không đem ta thiên đình để ở trong mắt. Như vậy xuống dưới. Ngày sau lần lượt có cấm kỵ cường giả tái xuất, chẳng phải là ta yêu tộc đều muốn lộ hàng phân liệt không thành. Thiên đế thủ trưởng phanh một tiếng nện trước người án trên ghế. Sắc mặt âm trầm nói, để chư vị tinh quân nắm chặt thời gian diễn luyện chư thiên tinh đấu đại trận. Chậm muốn cho bọn này cấm chế một cái lợi hại nếm thử. Cũng làm cho chư thiên tu sĩ biết rõ. Tuy nhiên bây giờ cấm chế tái xuất. Nhưng ta thiên đình không thể khinh thường. Yêu tộc, thập vạn đại sơn tổ đình. Yêu tộc tái xuất thất tổ đang ngồi ở yêu hoàng trong đại điện. Trong tay cầm một khối mơ hồ huyết nhục. Cũng không biết là cái kia chủng tộc. Ở đâu bên trong gặm ăn không ngừng. Trong miệng nói thầm nói. Kỳ thực làm cái này yêu hoàng chi vị rất tốt. Thật rất tốt, ta thẳng thỏa mãn. Này thiên đế chi vị tuy nhiên khiến trông mà thèm. Nhưng nhân quả liên quan quá lớn, chính là phong tóc quan nhọn a, vẫn là không muốn nhớ thương, không muốn nhớ thương. Thiên hạt nhất tộc trong đại điện, hắc bào đạo tổ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, vẻn vẹn một tia khí thế, liền làm quanh thân không gian vặn vẹo, cả người ngồi ở kia bên trong, khiến cho người nhìn không rõ ràng. Ta thiên bọ cạp nhất tộc thân là thượng cổ đại tộc. Chỉ là 10 vạn bên trong khắp nơi như thế nào với sinh tồn. Lập tức lên, tại ta coi là thiên hạt nhất tộc lãnh địa làm trung tâm. xung quanh trăm vạn bên trong đều là ta Thiên Bọ Cạp nhất tộc lãnh thổ. Qua truyền lệnh xung quanh chủng tộc, hoặc là thần phục ta Thiên Bọ Cạp nhất tộc, hoặc là liền lăn ra lãnh thổ. Thiên Hạt Đạo Tổ thanh âm huyền ảo, phảng phất thượng cổ đại đạo thanh âm. Đạo Tổ, làm như vậy có phải hay không quá bá đạo? Thiên Hạt tộc tộc trưởng nói. Hừ, không thể chi khí đồ vật. Tại thời kỳ thượng cổ, ta Thiên Hạt tộc đã nói là làm. Cái này chư thiên bên trong có cái kia chủng tộc dám làm trái. Chỉ là trăm vạn bên trong thổ địa mà thôi. Nếu muốn không theo, liền dứt khoát đem xóa đi. Cũng phí không bao nhiêu công phu. Thiên Hạt tộc tộc trưởng uy nghiêm cúi đầu xuống. Đối mặt với thượng cổ lão tổ, mà lại là cấm chế cảnh giới lão tổ, không dám có chút làm trái. Cấm chế uy năng vượt quá tưởng tượng. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Thiên Hạt tộc tộc trưởng đứng dậy rời đi. Sau đó nhất tràng phong ba bao phủ phương viên trăm vạn bên trong. Có thể cùng Thiên Hạt tộc cùng một chỗ chủng tộc, có thể có cái gì cường giả. Đối mặt này thượng cổ cấm kỵ cường giả, giận mà không dám nói gì. Hoặc là ủy khúc cầu toàn, hoặc là ly biệt quê hương, để ra lãnh địa mình, khác cầu phát triển. Ta Thiên Hạt tộc quật khởi chi ngày sắp đến. Cái này đại thế, ta Thiên Hạt tộc cũng phải kiếm một chén canh. Hắc Bào Đạo Tổ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.